Tiên ma đồng tu, chương 2602, song kiếm hợp bích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương là một cái tham lam thành tánh nữ nhân. Nàng hoàn toàn kế thừa nàng lão tổ chức tà thần những cái kia hoài tật xấu. Liền không nhìn nổi thứ tốt, nhất là đẳng cấp cao pháp bảo. Chỉ cần bị nàng xem lên, không quan tâm chính mình có cần hay không mà vượt, đều nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đến tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng hiện tại có thể tính toán là nhân gian đệ nhất tiểu phú bà. Trên người thần khí có 5-6 kiện nhiều, đều là giành được, thế nhưng nàng loại này lòng tham không đáy nữ nhân, lại thật sự đối cán tương thần kiếm không có gì hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, không có hứng thú cũng không phải nàng không đỏ mắt, chủ yếu là kính trọng. Thập đại thần binh đại biểu ý nghĩa, đã vượt qua cái này 10 chuôi kiếm bản thân. Bọn họ đều là ngày xưa đi theo tà thần làm việc nghĩa không được chùn bước đi đến phạn thiên chi lộ kiếm đạo cao thủ. Tại dài đến 67 trong chiến tranh, đa số thần kiếm đều đổi chủ nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hương kính trọng thập đại thần binh, là nàng đối cán tương thần kiếm không có hứng thú một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, là nàng lý giải cán tương tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vô số về cán tương cùng mạc tà thần thoại trong truyền thuyết, có một cái phiên bản truyền lưu phổ biến nhất, tương truyền tại thượng cổ thời kỳ nước Sở. Có một vị luyện khí tông sư, danh gọi Cán Tương, hắn luyện chế ra đến thần binh. Một chút không thể so với ải nhân tộc luyện khí đại sư luyện chế ra đến chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cán Tương cả đời đều si mê luyện khí, hầu như đạt đến điên cuồng tình trạng. Nhưng là luyện khí một đạo cao thâm bao la, không phải có thiên phú, không phải vì chi điên cuồng, có thể luyện chế ra cực phẩm thần binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cây tuyệt thế thần binh, quan trọng nhất là nguyên vật liệu. Hiện tại tu chân giới tu chân giả, đừng nhìn một cây kiếm tiên bay bổng, không có mấy cân trọng, kỳ thật mỗi một chuôi tu chân giả kiếm tiên đều cần hao phí rất nhiều tài liệu, đem hơn mấy trăm ngàn cân tinh kim bí ngân thông qua thiên truy bách luyện, cuối cùng ngưng tụ thành ba thước trường kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một chuôi kiếm tiên kỳ thật đều nặng đến mấy trăm cân. Chỉ sở dĩ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, là vì kiếm tiên tại rèn thời điểm, bị bố trí rất nhiều pháp trận. Như thường thấy nhẹ nhàng pháp trận, chính là dùng để giảm bớt pháp bảo sức nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cán tương si niệm luyện khí, thiên phú cực cao, khổ nổi không có tốt tài liệu, không cách nào luyện chế ra tuyệt thế thần kiếm. Thẳng đến có một ngày buổi tối, một đạo hỏa diễm theo vũ trụ bên ngoài mà đến, phá vỡ nhân gian yên lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một viên sao băng rơi xuống nhân gian. Sao băng tại rơi xuống trong quá trình, nham thạch bị đốt không sai biệt lắm, nện ở nhân gian cả vùng đất lúc, hầu như chỉ còn lại vẫn thạch. Bị ngay lúc đó Sở Vương đoạt được. Sở Vương nghe nói Cán Tương chính là luyện khí tông sư, liền mệnh hắn dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo một cây tuyệt thế thần kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cán Tương đạt được Vẫn Thạch, mừng rỡ như điên, ngày đêm luyện chế. Về phần Mạc Tà, thì là Cán Tương thê tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cán Tương đem Sở Vương đưa tới Vẫn Thạch luyện chế ra hai thanh kiếm. Chính là đời sau đại đại hữu danh Cán Tương, Mạc Tà song kiếm, nhưng ở kiếm thành ngày, Cán Tương cảm giác, cảm thấy song kiếm không nên là như thế này. Song kiếm không có đạt tới hắn mong muốn bộ dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, suy tư rất lâu, Cán Tương lúc này mới suy nghĩ cẩn thận song kiếm thiếu khuyết cái gì. Đó chính là linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất luận cái gì một kiện đẳng cấp cao pháp bảo, đều là khí linh tồn tại. Bất luận cái gì một cây kiếm, cũng đều có kiếm linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng hắn chỗ luyện chế song kiếm, nhưng không có linh hồn. Ý niệm tới đây, hắn vậy mà điên cuồng dấn thân vào nhảy vào bếp lò, dùng linh hồn của mình vì thần kiếm kiếm linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn xinh đẹp thê tử Mạc Tà, thương tâm tuyệt vọng phía dưới, cũng dấn thân vào tiến vào luyện khí trong lò tự tử. Tại hấp thu đôi này phu thê máu huyết hồn phách về sau, Cán Tương Mạc Tà linh lực tăng vọt, dẫn hạ thiên kiếp thần phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, A Hương thật sâu biết rõ, Cán Tương cùng Mạc Tà song kiếm bên trong kiếm linh, là ngày xưa vậy đối với Hiền Khang Lệ, đều muốn phát huy ra song kiếm uy lực lớn nhất, phải song kiếm hợp bích mới được. Nàng cho dù giờ phút này cướp đi Cán Tương thần kiếm, không có Mạc Tà thần kiếm, cũng không giúp sự tình A Hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghe được A Hương nói xong kiếm hợp bích mới có thể phát huy ra Cán Tương cùng Mạc Tà uy lực. Hắn bẹp bẹp quyệt miệng một cái, nói, khất u, cảm tình cái này Cán Tương cùng Mạc Tà, cùng chúng ta một dạng A Hát, đều là sống mái hợp thể A Hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U sắc mặt bỗng nhiên không có tồn tại đỏ lên, sẳng giọng, ai cùng ngươi là sống mái hợp thể? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nói xong kiếm A Hát, chúng ta chạm trần cùng Vô Phong, lúc đó chẳng phải Thư Hùng song kiếm ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói đến đây nhi, hắn tựa như nhớ tới cái gì, nói, A Hương, nếu như ta cùng Vân Sư tỷ song kiếm, cùng này Cán Tương, Mạc Tà song kiếm tương tự, Vô Phong chạm trần hẳn là cũng có thể song kiếm hợp bích a. A Hương nói, ta đối chạm trần Vô Phong không biết, ngươi nên hỏi Thanh Ảnh cô nương, nàng hẳn là cái này thế gian hiểu rõ nhất các ngươi trên người này hai thanh kiếm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thanh Ảnh cũng liền tại phụ cận. Nàng đem Diệp Tiểu Xuyên mấy người mà nói nghe rành mạch, nàng cũng chịu không được Lão Vương cùng Lão Phong, đi tới, nói, Vô Phong cùng chạm trần song kiếm hợp bích không phải lần một lần hai, trước sáu thế chủ nhân đều đã từng thành công kết hợp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn nói, song kiếm hợp bích uy lực thì không phải rất lớn. Thanh Ảnh nói, theo ta được biết, hơn 6.000 năm trước, Tố Nữ Huyền Anh tại Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên song kiếm hợp bích hạ trọng thương đào tẩu. Người nói uy lực lớn không lớn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hai mắt, lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng. Đúng rồi, trước kia Tư Đồ Phong tại chính mình linh hồn chi hải trong ở tạm thời điểm. Không ít cầm hắn cùng với Tô Khanh Liên liên thủ trọng thương Huyền Anh chuyện này đi ra nói khoác. Làm sao quên cái này mảnh vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính mình vô phong là phong thuộc tính. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vân sư tỷ chiến trường là thời gian thuộc tính. Có thể tại trong nháy mắt thả chậm chu vi thời gian trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai thanh thần kiếm một khi hoàn thành xong kiếm hợp bích. Ai chống đỡ ở A-Hát? Thanh ảnh thấy Diệp Tiểu Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng. Nước miếng tích táp bộ dạng. Nhịn không được nói. Song kiếm hợp bích không phải đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Có cái gì khó đấy sao? Mấy ngày hôm trước ta còn chứng kiến Hoa Vô Ưu một người liền dễ dàng đem xích luyện hàn băng song kiếm hợp bích. Thanh ảnh nói, người ta Hoa Vô Ưu là tu di cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa hắn vẫn là một người. Các ngươi là hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không hiểu. Thanh ảnh nói, song kiếm hợp bích. Là hai loại bất đồng thuộc tính pháp tắc năng lượng tiến hành dung hợp. Cần lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc mới được. Thúc dục nhất định phải đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa song phương nhất định phải tâm linh tương thông. Không hề giữ lại tín nhiệm đối phương. Đây không phải chỉ là hai thanh kiếm dung hợp. Vẫn là hai cái linh hồn dung hợp. Ngươi cùng Vân tỷ tỷ tu vi xa không có đạt tới song kiếm hợp bích yêu cầu. Hơn nữa ta rất hoài nghi các ngươi hai người có phải hay không tâm linh tương thông. Cái gọi là linh nhục hợp nhất. Các ngươi đều muốn linh. Hồn dung hợp. Đầu tiên phải hơn thân thể dung hợp. Diệp Tiểu Xuyên đã minh bạch. Nói. Tu vi chưa đủ được chậm rãi tu luyện. Gấp không được. Bất quá cái này linh nhục hợp nhất đảo không khó. Không phải là thoát khỏi cùng một chỗ ngủ ư, những năm này Đông Cung đồ ta xem rất nhiều bản. Đối với cái này vẫn rất có nghiên cứu. Chờ phản hồi trung thổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đem tổn thương dưỡng tốt. Ta cùng với Vân Sư tỷ đem chuyện này cho làm. Mỗi ngày hợp thể 3 năm lần, lại không được không đạt được cái gì kia tâm linh tương thông. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nào đó cái ót lại bị đánh đi một cái tát. Những lời này, vợ chồng son tại lúc không có người nói một chút cũng dễ làm thôi. Đang tại nhiều người như vậy đâu này. Vân Khất U coi như là dám yêu dám hận nữ tử hiếm thấy. Cũng chịu không được A-Hát. Một cái tát liền đem Diệp Tiểu Xuyên ác tha ý tưởng cho đánh về sâu trong linh hồn. Người đăng, trang nền 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.